Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 281, ngoại truyện, công chúa nhỏ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một phương diện nào đó, Lộ Cảnh Sơn cũng rất cố chấp. Vì thế mấy năm gần đây, nội tâm ông rất cô đơn, cũng có một khoảng trống. Khoảng trống này sẽ không có ai bước vào nữa. Ông chỉ muốn nhìn mấy người Lộ Tuệ Tuệ trưởng thành, nhìn bọn họ lớn lên, càng ngày càng hạnh phúc. Ông vẫn luôn cho rằng mấy người Lộ Tuệ Tuệ không phát hiện ra bố của mình già rồi. Bây giờ xem ra, Lộ Cảnh Sơn đã đánh giá thấp sự nhạy cảm của con gái mình rồi. Nghĩ đến đây, Lộ Cảnh Sơn mỉm cười. Khi dọn dẹp một hồi trên tầng xong, dì Dương nhìn ông nói, Tuệ Tuệ và Niên Niên vẫn là trưởng thành rồi. Lộ Cảnh Sơn gật đầu, bà cũng đi nghỉ ngơi đi. Dì Dương đáp, ông cũng ngủ sớm. Bà ấy nói, Tuệ Tuệ và Niên Niên đều rất yêu ông. Lộ Cảnh Sơn gật đầu. Đêm hôm đó, mọi người đều ngủ rất ngon. Buổi sáng ngày hôm sau khi Lộ Cảnh Sơn tỉnh dậy, còn bắt gặp Hứa Lễ và Bùi Chi Hành. Hai người đã thay đồ thể thao ở trong phòng khách, hình như đang đợi ông. Lộ Cảnh Sơn cảm thấy kỳ lạ. Đợi bố, Bùi Chi Hành, bố, ra ngoài chạy bộ không? Lộ Cảnh Sơn có thói quen vận động buổi sáng. Ông thích chạy bộ ngoài trời, mỗi ngày chạy 5 cây em, tốt cho sức khỏe. Lộ Cảnh Sơn nhất thời ngẩn ra. Được thôi, ông nhìn Hứa Lễ, Hứa Lễ cũng đi. Hứa Lễ gật đầu, ba người ra ngoài chạy bộ. Lộ Cảnh Sơn đề nghị, thi đấu, Bùi Chi Hành, được. Hứa Lễ, người thua phải làm gì đây? Lộ Cảnh Sơn, người thua phải nấu bữa sáng. Bùi Chi Hành và Hứa Lễ đều không có ý kiến. Tiểu khu mà bọn họ ở rất rộng. Bất luận chạy quanh biệt thự hay đến sân chạy ở trong tiểu khu đều được. Lúc Lộ Tuệ Tuệ và Lộ Niên Niên ngủ dậy, mấy người Bùi Chi Hành đã chạy bộ về rồi. Nghe thấy âm thanh, cô mở mắt nhìn người bước về phía phòng tắm. Anh chạy xong rồi, Bùi Chi Hành gật đầu. Em dậy rồi, Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Anh tắm trước đi, em nằm thêm một lúc. Bùi Chi Hành, được, đợi khi Bùi Chi Hành tắm rửa xong, Lộ Tuệ Tuệ liền đi tắm. Cảm thấy thế nào? Lộ Tuệ Tuệ thuận miệng hỏi. Chạy bộ với bố vẫn ổn chứ? Bùi Chi Hành, không tệ, bố còn thi đấu với tụi anh. Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày. Sau đó thì sao? Bùi Chi Hành, Hứa Lễ thua rồi, đang làm bữa sáng trong bếp. Lộ Tuệ Tuệ, thảm quá, thể lực của Hứa Lễ không ổn lắm. Cũng không thể nói là Hứa Lễ không được, mà là đối thủ quá nặng ký. Lộ Cảnh Sơn duy trì việc chạy bộ sáng 4-5 ngày một tuần. Cuối tuần rảnh rỗi còn đi đánh gôn, leo núi, còn Bùi Chi Hành cũng không ngoại lệ, chỉ có Hứa Lễ, đôi lúc vì quay phim mà anh ta không có thời gian luyện tập cường độ cao như thế này. Nhiều nhất chỉ là mỗi ngày chạy bộ nửa tiếng, gần đây bởi vì chuẩn bị cho phim điện ảnh mới mà càng không có thời gian vận động. Do đó, về phương diện chạy bộ, anh ta không có ưu thế. Lúc Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành xuống lầu, Lộ Niên Niên đang bò ở cửa phòng bếp nhìn ông chồng đáng thương của mình. Sao anh không chạy thắng nổi bố em vậy? Lộ Niên Niên không hiểu. Không phải thể lực của anh cũng khá tốt sao? Ở những phương diện khác, Hứa Lễ sẽ thua, nhưng ở phương diện chạy bộ này, Lộ Niên Niên cảm thấy Hứa Lễ có lẽ vẫn được. Hứa Lễ đang chậm rãi nấu món mì dầu hành mà cô ấy muốn ăn. Nghe thấy lời này thì nhẹ nhàng nói một câu. Như vậy thì bố sẽ vui vẻ hơn. Lộ Niên Niên, hả, sao lại vui? Hứa Lễ nhìn cô ấy. Cũng không thể để bố nấu bữa sáng cho chúng ta chứ. Lộ Niên Niên, có lý. Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành nghe xong, hai người nhìn nhau một cái, từ trong mắt nhìn thấy điều mà đối phương muốn biểu đạt. Suy nghĩ nhỏ nhen rồi. Suy nghĩ của Bùi Chi Hành nhỏ nhen quá rồi. Trong mắt Lộ Tuệ Tuệ hiện lên ý cười. như cười như không nhìn Bùi Chi Hành. "Sếp Bùi," cô đè thấp giọng, "sao anh không nghĩ đến chuyện này chứ?" Bùi Chi Hành phối hợp với cô, bật cười nói, "lỗi của anh." Nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người, Lộ Niên Niên quay đầu lại nhìn, "chị, anh rể," cô ấy ngập ngừng, "hai người vừa nghe thấy gì rồi sao?" Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy, "em nói xem." "Lộ Niên Niên, đừng nói với bố." Lộ Tuệ Tuệ giờ khóc giờ cười, không nói. Cô nhìn Hứa Lễ đang nhìn về phía bọn họ, khen ngợi, "đạo diễn Hứa không hổ là đạo diễn Hứa, có tầm nhìn rộng." Hứa Lễ cười một cái. Lúc ăn sáng, Lộ Cảnh Sơn còn có chút đắc ý, "Hứa Lễ, ông gọi Hứa Lễ, tìm cơ hội tập luyện nhiều hơn chút." Ông nhìn về phía anh ta, "con gầy quá rồi." Hứa Lễ gầy hơn Bùi Chi Hành một chút, nhưng vóc dáng anh ta không tệ. Điều này, Lộ Niên Niên có thể giơ hai tay hai chân thề. "Hứa Lễ, vâng ạ." Anh ta nhàn nhạt đáp. Tâm trạng của Lộ Cảnh Sơn rất tốt. Ăn mì và trứng rán mà Hứa Lễ nấu. Nói, "lần sau chúng ta lại thi đấu." Hứa Lễ và Bùi Chi Hành nhìn nhau một cái, gật đầu đồng ý. Lộ Cảnh Sơn và Bùi Chi Hành ra ngoài đi làm. Lộ Tuệ Tuệ và Lộ Niên Niên cuối cùng cũng không nhịn được, cười lăn lộn trên sofa. Lộ Niên Niên cười đến mức đấm sofa. Cô ấy tò mò nói, "chị nói xem, nếu bố biết hôm nay ông ấy thắng là vì được Hứa Lễ nhường, ông ấy liệu có hối hận với đề nghị vừa rồi không?" Lộ Tuệ Tuệ, "có thể." Hai chị em ngấm ngầm cười. Cười một lúc, Lộ Tuệ Tuệ nói, "chị hơi đồng cảm với bố rồi." Lộ Niên Niên, "em cũng thế, ai bảo chồng của cô ấy qua tâm cơ cơ." Hai chị em nghỉ ngơi trên sofa một lúc. Hôm nay Lộ Niên Niên và Lộ Tuệ Tuệ đều không sắp xếp công việc. Lộ Tuệ Tuệ vừa kiểm tra ra em bé thì vừa đúng giai đoạn nghỉ ngơi. Hạ Lị đang suy nghĩ xem điều chỉnh công việc cho cô thế nào. Vài công việc không bắt buộc thì từ chối trước cũng tốt. Nằm một lúc, Lộ Niên Niên đề nghị, "chị có muốn đi dạo phố không?" Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy, "em có thời gian." Lộ Niên Niên, "có." Hai người vẫn chưa đủ, bọn họ còn gọi Dụ Hạ đang rảnh rỗi qua. Dụ Hạ biết chuyện Lộ Tuệ Tuệ mang thai, nhưng hôm qua bọn họ về nhà họ Lộ ăn cơm nên cô ấy cũng không qua khuấy động không khí cùng Quý Minh Tân nữa. Ba người gặp nhau, ăn ý xông thẳng vào trung tâm thương mại. Bọn họ trang điểm nhẹ, cũng không lo sẽ bị người khác nhận ra. Cho dù có thì sau lưng bọn họ cũng có vệ sĩ đi theo từ xa, không cần quá lo về vấn đề an toàn. "Cảm thấy thế nào?" Dụ Hạ hỏi. "Vẫn ổn chứ?" Lộ Tuệ Tuệ nhịn cười nói, "từ hôm qua đến bây giờ có quá nhiều người hỏi em câu hỏi này rồi." Cô thiếu kiên nhẫn lặp lại lần nữa, "rất ổn." Dụ Hạ bật cười, "chủ yếu là mọi người đều lo lắng cho em." Lộ Tuệ Tuệ gật đầu, nhìn cô ấy, "chị thì sao, thế nào rồi, em bé bây giờ vẫn ngoan chứ?" Bụng Dụ Hạ đã hơi nhô ra một chút rồi, em bé đã hơn 4 tháng. Thời gian trước cô ấy công bố tin vui lên Weibo, người hâm mộ đều chúc mừng cô ấy. Dụ Hạ gật đầu, hơi nghịch, cô ấy thở dài, "gần đây cứ muốn ăn đồ chua." Lộ Niên Niên, "cách nói trước đây có chuẩn không?" Hai người mẹ nhìn cô ấy, "cách nói gì, trai chua gái cay ấy?" Lộ Niên Niên nhìn chằm chằm bụng Dụ Hạ, "trong cái bụng này liệu có phải là một bé trai đẹp trai không?" Dụ Hạ, "không biết." Cô ấy xòe tay nói, "năm tháng sau em sẽ biết." Lộ Niên Niên nghẹn họng. Lộ Tuệ Tuệ khẽ cười, "đi thôi đi thôi, chúng ta đi dạo từ đâu trước đây?" "Cách Chương."